Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5319, Tần Lĩnh tỉnh lại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy kinh ngạc. Tiểu con nhím là thú tộc người. Cha mẹ hắn hẳn là thú tộc người. Đáng tiếc, nó giống như trời sinh liền có nào đó khuyết tật. Vô pháp giống tiểu lão hổ như vậy vừa sinh ra liền có thể biến thành hình người. Ở nơi đó, còn có thú tộc người. Không nhất định có, nhưng nó chính là vây ở nơi đó. Thời gian quá đến quá dài. Có chút đồ vật đều không thể khảo cứu. Bất quá, Mạc Liên Thành kiểm tra quá tiểu con nhím thân thể. Cùng nơi này thú tộc người cực kỳ tương tự. Tần Lĩnh đem tiểu con nhím mang theo ra tới. Xem như tiểu con nhím cơ duyên. Tiếc nuối chính là Tần Lĩnh đụng phải loại sự tình này. Tiểu con nhím vô hình chung lại rớt vào hố to. Lưu Thiên Thủy đem tiểu con nhím đưa cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành mang theo nó về tới thạch thất. Tần Lĩnh lại ngủ đi qua. Hắn lấy ra một cái đại chén sứ. Đem khúc đàn nhi mang về tới nước thuốc. Đổ hơn một nửa đi vào. Thêm nữa bỏ thêm nửa chén nước trong. Lúc này mới đem tiểu con nhím nhẹ nhàng thả đi vào. Làm nó thân thể tự hành hấp thu. Mạc Liên Thành như vậy tiểu tâm cẩn thận. Cũng là lo lắng nước thuốc sẽ dược hiệu quá lớn. Nó nhận không nổi. Mộc Liêu Tô vừa lại đây. Liền thấy như vậy một màn. Biết được này đó nước thuốc là từ Thú Vương Sơn đến tới. Rất là kinh ngạc. Mộc Liêu Tô nghe. Lúc ấy không nghe đại nhân đề qua. Không nghĩ tới nàng còn mang về thứ này. Nghe vậy. Mạc Liên Thành cười khẽ. Nghe khúc đàn nhi miệng lưỡi. Vì bắt được thứ này, tựa hồ bị thánh đàn vị kia giễu cợt. Bởi vậy, nàng không có theo chân bọn họ nói đến. Cũng liền không kỳ quái. Mộc Liêu Tô còn nói thêm. Liền này bình nhỏ, có thể hay không có điểm thiếu. Là thiếu, chỉ có thể làm tiểu con nhím phao 3 lần. Mạc Liên Thành cũng cảm thấy nước thuốc có điểm thiếu. Mà hắn lại không hiểu phối phương. Hơn nữa dùng linh dược thảo quá nhiều. Tưởng nghiên cứu ra tới cũng không phải 1-2 ngày sự. Mộc Liêu Tô ánh mắt hơi lượng. Nếu không, lại đi một chuyến. Lần này Thú Vương Sơn hẳn là có phòng bị. Mạc Liên Thành từ hiểu biết thượng biết được. 4 người có thể dễ dàng trà trộn vào đi. Là Thú Vương Sơn trưởng lâu tới nay không có ra quá sự. Phòng bị người đều quá mức an nhàn. Lúc này mới làm cho bọn họ chui chỗ trống. Đàn nhi rời đi thời điểm, cảm nhận được một cổ rất mạnh hơi thở. Nàng nói rất có thể là thú vương. Liền tính không phải thú vương, cũng có một vị cùng kia thanh bào nhân tu vì không sai biệt lắm cường giả. Mộc Liêu Tô vừa nghe, như suy tư gì, Mạc Liên Thành nói, có 3 lần phao, cũng không tồi, cũng đủ tu bổ tiểu con nhím trên người khuyết tật, chờ thêm một đoạn thời gian. Nó hẳn là có thể tỉnh lại. Hy vọng nó tỉnh lại. Đối Tần Lĩnh hữu ích. Ta cũng như vậy tưởng. Đối với bọn họ chi gian khê ước vấn đề. Mạc Liên Thành bọn người không rõ ràng lắm. Loại này cổ xưa huyết mạch khê ước. Thật sự thực thần bí. Thân là cục ngoại giả. Tưởng nghiên cứu rất khó. Chờ tiểu con nhím đem trong nước dược lực đều hấp thu xong rồi. Mạc Liên Thành lúc này mới đem nó từ trong nước vớt ra tới. Mộc Liêu Tô lấy ra một khối bố. Đem tiểu con nhím phóng tới mặt trên. An trí ở Tần Lĩnh trên giường đá. Mộc Liêu Tô trần chờ hỏi. Tần Lĩnh này thương. Có chuyển biến tốt đẹp. So dự đoán hảo. Mạc Liên Thành thu thập đồ vật. Vậy là tốt rồi. Tổng so còn giống như trước như vậy hảo đi. Mạc Liên Thành lại nói. Gần nhất ngươi lưu ý một chút, mấy ngày nay đi vào này phụ cận người, so trước kia nhiều một ít. Mộc Liêu Tô hỏi, muốn đổi địa phương sao? Luôn đổi địa phương cũng không phải biện pháp. Mạc Liên Thành rõ ràng liền tính thay đổi địa phương, cũng có thể sẽ giống nhau. Chúng ta ở chỗ này xử, hẳn là bị người biết được. Người tưởng cái biện pháp đi cảnh cáo một chút. Tốt, cái này ta tự mình tới xử lý. Mộc Lưu Tô đem sự tình ôm tới rồi trên người. 5324, cách chương.